Chương 148, Doanh Cô Cẩm. Triệu Thần xem lên trước mặt màu sắc rực rỡ quang đoàn, sâu đậm hấp một hơi, hướng về phía Đổng Trác nói, bản vương chờ một lát đi thử một chút cái kia hát sắc quang trụ, ngươi bây giờ bảo vệ tốt chính mình, còn có Hán Hiến Đế, các ngươi cùng Lữ Bố Điêu Thủy Hệ Nở cùng nhau hiện tại rời đi trước hát sắc cột ánh sáng phạm vi. Được rồi, hát sắc cột ánh sáng trong phạm vi còn có hay không cái gì người trọng yếu rồi hả? Đổng Trác lắc đầu nói, đều là một ít không biết chuyện hoặc là tham luyến gia tài. Ngươi, không có quan hệ gì. Triệu Thần gật đầu, vậy ngươi trước mang theo người của chúng ta ly khai đi, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, bảo mệnh quan trọng hơn. Đổng Trác nhìn một chút Triệu Thần nói, phu quân, ngươi muốn đi cái kia hát sắc trong cột ánh sáng không được quá nguy hiểm. Triệu Thần khoát tay áo, bản vương thực lực, đối phó cái kia hát sắc quang trụ, thật sự là quá đơn giản. Là sao? Cái kia phu quân cẩn thận một chút. Đổng Trác vừa nói, ly khai Triệu Thần. Mà ở Đổng Trác sau khi rời khỏi, Lâm Anh Mi, Võ Tư U những thứ này ở thật lâu trước liền theo Triệu Thần các nữ nhân thì là biết Triệu Thần trong lòng không hề giống hiện tại ở bình tĩnh như vậy. Phu quân cũng không có nắm chắc đúng không? Nô Tâm Giải nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần gật đầu, ừ, chỉ có bảy thành nắm chặt. Phu quân đi thôi, không cần lo lắng, chúng ta Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi những thứ này sớm nhất theo Triệu Thần cùng nhau sâu, người trong thiên hạ đều biết Triệu Thần tính cách, dồn dập mở lời an ủi nói. Triệu Thần gật đầu, nhìn chúng nữ ly khai, lúc này mới nhìn về phía trước mặt hát sắc trong cột ánh sáng một tia quang hoa nở rộ. Triệu Thần sâu đậm hấp một hơi, trong tay Bích Huyết Du Long kích xuất ra, trên người cho tới bây giờ đến đệ tứ trọng thiên cũng rất ít sử dụng Kỳ Lân Khiếu Thiên Giáp xuất hiện. Hoàng bào ra thân kim khẩu ngọc nôn, Triệu Thần cho mình bỏ thêm hai cái thiên phú sau đó, mới có hướng phía quang hoa bên trong đi tới, đồng thời trong tay thời khắc chuẩn bị đem ly rượu thích binh thả ra ngoài. Hình rồng hư ảnh còn cuốn Triệu Thần thân thể, dưới chân quang hoàn lưu chuyển, Triệu Thần cước bộ chậm rãi bước vào màu sắc quang hoa bên trong. Triệu Thần chú ý đế hoàng hệ thống, dựa theo thường quy mà nói, hiện tại ra loại này sự tình, đế hoàng hệ thống tuyệt đối sẽ hoành thò một chân vào, thế nhưng chờ tới bây giờ, Triệu Thần vẫn là không có đến khi đế hoàng hệ thống bất kỳ phản ứng nào, dưới bất đắc dĩ, Triệu Thần chỉ có thể buông tha, chuẩn bị hoàn toàn tiến nhập hát sắc quang trụ. Thế nhưng đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Thần cảm thụ được từ quang hoa bên trong truyền ra khủng bố trở lực, mày nhăn lại. Triệu Thần cảm giác trở ngại chính mình tiến vào quang trụ, sâu hấp một hơi, chuẩn bị cưỡng ép đột phá hát sắc trong cột ánh sáng màu sắc rực rỡ. Ánh sáng rực rỡ thời điểm, cũng là nghe được một tiếng làm mình cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc thanh âm. Phu quân, không muốn làm hư nhân gia thật vất vả mới có lộng đồ tốt ra. Ngôn ngữ mặc dù có một tiểu nữ sinh mùi vị, thế nhưng giọng nói lại là bởi vì thời gian dài thân ở lên trước quan hệ, có vẻ hơi ngoài tầm với cao quý. Doanh Cô Cẩm Triệu Thần kinh ngạc nói, cái thanh âm này không là người khác, đang là tại Hạ Trọng Thiên thời điểm, Đại Tân Đế Quốc Doanh Cô Cẩm ta đã nói rồi, chúng ta hội xen nhau, đây chính là ta khiến cho leo lên bên trên Trọng Thiên gì đó, như thế nào đầy khí phách chứ? Doanh Cô Cẩm lời nói, làm cho Triệu Thần hoàn toàn chấn kinh rồi. Cái này to lớn hát sắc quang trụ, dĩ nhiên là Doanh Cô Cẩm đi thông bên trên Trọng Thiên gì đó. Các ngươi chuẩn bị đi đệ mấy Trọng Thiên? Triệu Thần hỏi. Hát hát đệ thất Trọng Thiên, Doanh Cô Cẩm giọng của Trung mang theo vẻ kiêu ngạo. Đệ thất Trọng Thiên, thực lực của ngươi được chưa? Triệu Thần ngưng trọng mà hỏi. Phải biết rằng, hiện tại Triệu Thần thân thể, cũng mới đệ thất Trọng Thiên không đến, bây giờ Doanh Cô Cẩm liền muốn đi đệ thất Trọng Thiên, Triệu Thần thấy thế nào? Thế nào cảm giác Doanh Cô Cẩm có chút tìm chết cảm giác đâu? Không có việc gì, ta thực lực của tự thân không được, thế nhưng ta có thế lực. Doanh Cô Cẩm nói một câu làm người ta như có điều suy nghĩ. Nói sau đó, hướng về phía Triệu Thần nói, đừng động những thứ khác, nói chung, đến khi ngươi đi đệ thất trọng ngày sau, hết thảy đều hội chân tướng rõ ràng. Bất quá ta phòng trường, ngươi đi đến đệ thất trọng ngày, phải chờ tới đi đệ cửu trọng thiên sau đó, mới có thể đến đệ thất trọng thiên. Doanh Cô Cẩm lời nói, chẳng những không có cởi ra Triệu Thần nghi hoặc, ngược lại là làm cho Triệu Thần tâm lý càng thêm nghi ngờ. Được rồi, vậy các ngươi phải đi đệ thất trọng thiên đi, tất cả cẩn thận. Triệu Thần vừa nói, đang muốn lui ra ngoài thời điểm, trong tay Bích Huyết Du Long kích lại là đu nở dê pha y màu sắc quang hoa. Trong nháy mắt, một cái mãnh liệt quang hoa nở rộ. Xong nhanh lên, bổ sung, đầu đầu, mau tới đây, PP, cũng nhanh lên. Mau mau nhanh, Doanh Cô Cẩm thanh âm lộ ra nồng đậm khẩn trương. Làm sao vậy, cái này quang hoa có vấn đề gì không? Triệu Thần xem cùng với chính mình Bích Huyết Du Long kích không cẩn thận làm ra quang hoa, nghi ngờ nói. cái này màu đen quang trụ có thể cắt đứt chúng ta cùng ngoại giới liên hệ, thế nhưng một ngày vỡ tan, ngoại giới đồ sẽ rung manh vào, ở trọng thiên ở giữa hoàn hảo, thế nhưng một ngày ở trọng thiên bên ngoài, tràn vào thời không khe hở hội để cho chúng ta toàn bộ đều bị cắn nát đấy. Doanh cô cầm thanh âm trung lộ ra vẻ lo lắng, phu quân, vũ khí của ngươi rốt cuộc là thứ gì? Làm sao dễ dàng như vậy liền phá hủy màu đen quang trụ A? Phải biết rằng chúng ta thông qua đệ tứ trọng thiên tài tan vỡ một điểm A không được. Bệ hạ, không trận nổi ta đi ra ngoài đi, chỉ có nội ứng ngoại hợp mới có thể. Hơn nữa, chúng ta là bị lưu vong đi xuống, mẹ của chúng ta còn đều ở chỗ này A. Đấu cùng Tào Phi lời nói, làm cho Triệu Thần hơi sửng sờ. Không muốn nói. Hai cái này muội tử thật là Lưu Bị cùng Tào Tháo nữ nhi chứ, chuyện này than bùn A có dám hay không ở bấy cha một điểm A? Tào Tháo cùng Lưu Bị có hay không A? Đấu cùng Tào Phi đại cũng là một cái vấn đề, chuyện gì xảy ra mẫu nữ quan hệ A? Nhưng là không đợi đến Doanh Cô Cầm nói cái gì, liền nghe được Đậu Đậu cùng PV nói, yên tâm, phu quân ở bên ngoài, chúng ta hội không có chuyện gì. Nói hai bóng người liền đi ra ngạch. Triệu Thần sức sở, hai cái này muội tử lúc trước không phải tử. Hồi đó cùng mình không phải là rất đối phó sao, làm sao hiện tại thừa nhận mình là phu quân của các nàng rồi hả? Không đợi Triệu Thần phản ứng kịp, liền cảm thấy hai cái ôn nhuận thân thể mềm mại trào vào ngực của mình. Chẳng qua, rất nhanh, không đợi Triệu Thần hưởng thụ, hai muội tử liền vội vội vàng vàng hướng phía cái kia lau màu sắc quang hoa đi. Mở kiếm thật lâu, tất cả màu sắc rực rỡ quang hoa chậm rãi tiêu thất. Ngoại giới, Lưu A Đấu cùng Tào Phi hai muội tử thật dài ra một hơi. Nhìn mãn thiên hắc quang, khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Phu quân, chúng ta rốt cục nhìn thấy ngươi, thế nhưng, trước đó, bản vương muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Các ngươi không muốn có bất kỳ lừa gạt. Triệu Thần không biết là cảm giác gì nhìn hai nàng nói, ừ, chúng ta nhất định thành thật trả lời mẹ của các ngươi. Rốt cuộc là người nào? Cầu thả cầu vột tốt cầu nguyện phiếu chương 361.